Sát chết loạn giang hồ, chương 55, ai ngờ dương gỗ đựng đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lĩnh vô mắt chiếu ra những tia hàn quang hỏi, Kim Lan. Ta đối đãi với ngươi thế nào? Kim Lan đáp ngay, Tam gia là bậc chính nhân quân tử, tiểu tỷ khâm phục vô cùng. Tiểu Lĩnh vô hỏi ngay, cách sinh hoạt của ngươi trong Bách Hoa Sơn Trang thế nào? Kim Lan đáp, tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng ngày dài đằng đẵng coi bằng ba thu. Tiểu Lĩnh vô nói, hay lắm, ta đưa ngươi đi ra khỏi phạm vi thế lực Bách Hoa Sơn Trang để các ngươi xa chạy cao bay. Vòm trời bát ngát, các ngươi muốn tìm một chỗ yên thân cũng chẳng khó gì. Từ đây ngươi thoát khỏi chốn giang hồ thị phi, sống một đời yên phận thủ thương. Kim Lan nhăn nhó cười đáp, Tam gia nói coi bộ dễ dàng quá. Nếu đúng như lời thì trong Bách Hoa Sơn Trang những người bỏ đi há phải chỉ có chị em Tiểu Ti. Nhưng Tam gia cũng đừng bận tâm. Tiểu tỷ cùng Ngọc Lan muội muội đã quyết định tìm lấy hướng đi. Chẳng giấu gì Tam gia, chị em tiểu tỷ đối với Tam gia hết lòng kính ái, cam tâm hy sinh cả đời người. Bọn tiểu tỷ tự biết tấm thân tàn hoa bại liễu không xứng đáng làm tỷ thiếp bên mình Tam gia. Nhưng Tam gia là một nhân vật mà đại trang chúa còn có lòng quý kỳ. Chị em tiểu tỷ đã mất Trinh Bạch về tay đại trang chúa, dưới sự kiềm chế khốc liệt của y, tiểu tỷ không dám phản kháng mà cũng không thể phản kháng được, nhưng lòng uất hận những muốn ăn sống nuốt tươi y, chị em tiểu tỷ dù phải nhận trách mắng cùng hình phạt của Tam gia đến thế nào thủy chung vẫn đem lòng kính ái. Đó chẳng phải là vì Tam gia phong lưu tuấn mỹ mà vì lòng ngưỡng mộ đấng anh hùng. Nếu bọn tiểu tỷ có chút tâm lực nào cũng nguyện vì Tam gia mà hết lòng hết sức. Tiểu Lĩnh Vu đã toàn đem chúng ra ngoài phạm vi thế lực Bách Hoa Sơn Trang rồi thả chúng ra ngoài phạm vi thế lực của họ, nhưng chàng nghe Kim Lan thuyết một hồi lại tự nhủ. Phải rồi, Tiểu Lĩnh Vu này đã có dạ cứu người thì phải cứu cho đến nơi, có lý đâu bỏ họ giữa đường, làm việc đầu voi đuôi chuột. Hay giờ giờ cũng phải giải xong chất kỳ độc trong mình cho chúng rồi mới rủ tay được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng nghiêm nghị đáp, bất luận Thẩm Mộc Phong tội ác tày non, nợ máu như biển nhưng y vẫn là minh huynh của ta. Bất luận cuộc giao kết là do cạm bẫy hay bởi do âm mưu thì ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không kịp nữa. Còn ngày nào ta cùng y chưa chặt đứt nghĩa Kim Lan là ngày ấy ta không thể ra mặt thù nghịch với y được. Nhưng cái đó không liên quan gì tới bọn ngươi. Lời giáo huấn của gia sư phải cứu trợ kẻ yếu hèn, trừ diệt kẻ hung tàn vẫn còn văng vẳng bên tai. Hành động của ta vẫn phải theo mục tiêu đó. Kim Lan ngắt lời, bất quá Thẩm Mộc Phong muốn lợi dụng võ công cùng tài năng của Tam gia để giúp hắn làm điều ác hại. Đối với Tam gia không có gì đáng kể là tình huynh nghĩa đệ. Nếu y coi Tam gia là người minh đệ thì đã chẳng căn dặn tiểu tỷ ngấm ngầm ám toán Tam gia. Tiểu Lĩnh Vô thở dài đáp, tuy có thế thật nhưng Tiểu Lĩnh Vô này quyết chẳng để người nắm lấy chỗ sơ hở mà buông lời mạt sát. Ta phải nhẫn nại cho đến lúc tình nghĩa đoạn tuyệt. Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa lộp cộp đi tới, ba con tuấn mã lướt qua. Người đi đầu là thiếu nữ áo xanh, vẻ mặt trang nghiêm, mắt liếc ngang liếc dọc tung ngựa thẳng đường vượt qua. Người kỳ mã thứ hai là một lão già tròm râu đốm bạc trùng xuống trước ngực, miệng rộng mắt hùm, thân oai lẫm liệt. Lão này vừa ngó thấy Tiêu Lĩnh Vô đột nhiên biến đổi sắc mặt, lão liếc nhìn lại rồi tung ngựa vọt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lĩnh Vô cảm thấy hai người này mặt mũi đều có vẻ lương thiện. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu chợt nhớ ra hai người này mà chàng đã gặp trên một tiểu lâu tại thành Quy Châu. Lão là cửu thủ thần Long Đoan Mộc Chính, còn thiếu nữ kia chính là vị cô nương đã phòng ám khí toan hành thích Chu Triệu Long, mà chàng bắt ám khí để cứu gã. Người kỳ mã thứ ba là một hán tử thân mình bé nhỏ gầy nhom, mình mặc áo xám. Trên môi để râu hình chữ bát, mắt sáng như điện, người này vừa thấy cổ xe của Tiêu Lĩnh Vô liền thả lùi cương ngựa đi chậm lại để lướt qua bên cỗ xe. Tiêu Lĩnh Vô cầm cương ngựa giao cho Kim Lan rồi vén rèm tiến vào trong xe. Chàng thò tay vào bọc lấy mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân mở coi thì thấy trên giấy viết. Dọc đường tất gặp người ngăn trở cướp bóc, hãy coi chừng hai con tiểu nha đầu. Tiểu Lĩnh Vô coi xong mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân, chàng muốn tự suy xét bằng tâm trí của mình để trừng thanh những điều nghi hoặc trong lòng. Đoạn chàng xem lại mảnh giấy xem có phù hợp với ý nghĩ của mình không. Chàng mới vào giang hồ, liền hãm thân ở Bách Hoa Sơn Trang là nơi đầy nguy hiểm, do đó chàng bị lôi cuốn vào chuyện thị phi cùng đại thế phân tranh trong võ lâm, chàng càng hiểu rõ con người dù bản lãnh cao cường đến đâu cũng khó mà thông suốt được đường lối giang hồ cho khỏi bị cản trở, cần phải phối hợp cơ mưu và tài năng ngỏ hầu ứng phó với bước đường đầy nguy hiểm trong võ lâm. Đường Tam Cô và Ngọc Lan bị bức bách uống xúc cốt độc đan rồi, chàng không úy kỵ mấy cô này nữa. Chàng coi xong mảnh giấy của Kim Hoa phu nhân rồi tiện tay xé nhỏ vứt ra ngoài xe. Nhưng lòng chàng vẫn ngẫm nghĩ về hai câu viết trên tờ giấy. Trong giấy chỉ nói hai con nha đầu tức Kim Lan và Ngọc Lan mà thôi. Sự thực biến diễn có chỗ bất đồng với lời tiên liệu của Kim Hoa phu nhân, vì Kim Lan liều chết phản nghịch Thẩm Mộc Phong khiến cho kế hoạch của hắn đã trôi theo dòng nước. Tiêu Lĩnh Vu thầm tính thì Thẩm Mộc Phong an bài Kim Lan ở bên chàng mất tác dụng rồi. Chàng chỉ còn bối rối về Ngọc Lan và Đường cô nương vì hai nàng bị xúc cốt độc đan biến thành si ngốc thành chẳng thể bỏ đi được, nhưng chàng cũng không thể cứu trị cho hai người. Còn lời Kim Hoa phu nhân nói dọc đường gặp cướp rất khẳng định thì chàng cho là Kim Hoa phu nhân đã nắm vững chuyện này mới có giọng quyết đoán như vậy. Hai việc ni nan này không ngớt lần quẩn trong đầu óc chàng mà thủy chung chàng không nghĩ ra được duyên cớ vì đâu và giải cứu bằng cách gì. Bỗng nghe thanh âm Kim Lan ở bên ngoài cất lên, Tam gia, phía trước có người cản đường, cỗ xe ngựa đang chạy đột nhiên dừng lại, Tiêu Lĩnh Vô mở rèm từ từ bước ra, chàng nhìn thấy trong khu rừng tạp bên đường có bóng người chuyển động. Bốn người đeo khí giới đứng thành hàng chữ nhất cản đường. Hai người là đại hán vào hạng trung niên, một lão già áo xanh và một nhà sư mặc áo cà sa. Tiêu Lĩnh Vô mấy tháng liền trải qua bao phen biến cố đã có lịch duyệt đôi chút. Chàng đảo mắt nhìn bốn người thì thấy lão già và nhà sư đều nội công rất tinh thâm. Lão già áo xanh cất tiếng hỏi, phải chăng các hạ từ Bách Hoa Sơn Trang tới đây? Tiêu Lĩnh Vô gật đầu đáp, chính phải, lão trượng có điều chi dạy bảo. Một đại hán trung niên mé tả lớn tiếng quát, các hạ có phải là Tam Trang Chúa ở Bách Hoa Sơn Trang không? Tiêu Lĩnh Vu đáp, chính thì, các vị đã ra chặn đường, hẳn có duyên cớ. Đại hán trung niên mé hữu lên tiếng, phải chăng các hạ là Tiêu Lĩnh Vu? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn này đã điều tra rõ rệt thì còn hỏi mình làm chi nữa? Miệng chàng chậm rãi đáp, tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu. Bỗng nghe lão già áo xanh thở dài nói, Tiêu đại hiệp mới ra đời chưa được bao lâu mà oai danh chấn động giang hồ. Ai ngờ đại hiệp lại quy đầu Bách Hoa Sơn Trang. Đáng tiếc ôi là đáng tiếc. Tiêu Lĩnh Vu biết lão nhận lầm mình là Tiêu Lĩnh Vu giả hiệu, nhưng trước tình hình này khó lòng giải thích cho rõ được. Chàng đành hàm hồ đáp, giữa tại hạ cùng các vị vốn không quen biết mà sao các vị chặn đường tại hạ. Lão già áo xanh liếc mắt nhìn cỗ xe rồi hỏi, xin hỏi Tam Trang Chúa trong cỗ xe này đặt những thứ gì? Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp, trong xe này có mấy người bạn tùy hành của tại hạ. Đại hán mé tả rút đơn đao đánh, soạt, một tiếng lạnh lùng nói. Trong xe đã không có vật gì khác, các hạ có thể để cho bọn tại hạ lên sục được chăng? Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày, mục quang lấp loáng đã toan nổi nóng. Đột nhiên một tia sáng vụt qua trong đầu óc chàng tự nhủ. Ngoài bốn tên này chắc trong rừng kia còn những cao thủ ẩn nấp. Bọn chúng tụ đến đây tất là có duyên cớ. Trong xe đã không ẩn giấu người hay vật gì khả nghi thì cứ cho họ lên coi để họ khỏi mượn cớ sinh sự. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lửa giận tiêu tan, chàng cười mát đáp. Các vị muốn tra xét vậy xin cứ tùy tiện, chàng đứng lui ra một bên, quay lại bảo Kim Lan. Người hãy mở rèm xe ra, thái độ ôn hòa khiêm nhượng của Tiêu Lĩnh Vu dường như khiến cho hai đại hán và lão áo xanh phải ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ bước đến bên cổ xe ngựa. Lão áo xanh chau mày hỏi. Phải chăng trong xe có nữ quyến của Tam Trang Chúa? Tiêu Lĩnh Vu động tâm nghĩ thầm, Đường cô nương vẫn ăn vận nữ trang, giả tỷ nàng cũng cãi dạng nam trang như Kim Lan thì hay hơn. Bụng nghĩ vậy miệng chàng đáp, đúng thế, lão áo xanh nói, nam nữ thọ thọ bất thân, bọn tại hạ không tiện quấy nhiễu nội quyến của Tam Trang Chúa, mời họ xuống xe cho. Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười khẽ bảo Kim Lan, ngươi đỡ bọn họ xuống đi. Kim Lan dạ một tiếng rồi đỡ Ngọc Lan và Đường Tam cô xuống xe. Lão áo xanh mắt sáng như điện đảo nhìn những vật trong xe một lượt rồi hỏi. Hai cái dương gỗ kia Tam Trang Chúa có thể mở cho bọn tại hạ coi được chăng? Tiêu Lĩnh Vu trong lòng bực tức tự hỏi. Không hiểu bọn này có dụng ý gì, muốn tìm vật gì, nhưng trong lòng vững chắc dù chàng tức giận vẫn bảo Kim Lan. Đem hai cái dương xuống cho họ coi. Kim Lan do dự một chút rồi lên xe bê hai cái dương gỗ xuống. Cái dương sơn đỏ có khóa ngoài và niêm kín. Đó là dương lễ vật của Thẩm Mộc Phong và Chu Triệu Long gửi tặng Tiêu Lĩnh Vu đưa về quê. Trong dương đựng vật gì chàng cũng không hay. Tiêu Lĩnh Vu cố dằn lửa giận lạnh lùng nói. Các vị huy động quân ra cản đường giữa ban ngày. Các vị cứ tra xét cái dương gỗ này đi rồi tại hạ sẽ hỏi lại đạo công bằng ở nơi các vị. Chàng ngó Kim Lan nói tiếp. Ngươi mở rộng dương gỗ ra đi. Kim Lan ấm ớ đáp. Tiểu tì không có chìa khóa. Tiêu Lĩnh Vu nghe y nhắc tới mới nhớ ra mình cũng không có chìa khóa. Thẩm Mộc Phong chỉ nói là trên xe đã để lễ vật của y gửi về thăm quê mà không giao chìa khóa. Chàng lại bảo Ngọc Lan, ngươi chặt khóa ra vậy. Kim Lan cho mày rút trường kiếm ra. hàn quang lấp loáng thì đã chặt hai cây khóa rớt xuống. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lão già chắp tay nói, khóa đã chặt rồi, các vị mở ra mà coi. Lão già dường như có ý ngại ngùng trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn lão phu được tin không đúng sự thực sẽ xin tạ tội với tiểu huynh. Đoạn lão mở chiếc dương bên trái ra thì thấy bụi phấn bay lên, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Lão già áo xanh đột nhiên tựa như người bị đánh một thoi quyền vào trước ngực, không tự chủ được phải lùi lại hai bước. Hai đại hán cúi đầu nhìn vào rồi lại phục xuống đất khóc òa lên. Nhà sư khoác áo cà sa từ này tới giờ chưa từng mở miệng, bỗng chắp tay để trước ngực nghiêng mình niệm A Di Đà Phật. Tiêu Lĩnh Vu thấy vẻ mặt bốn người vừa kinh ngạc vừa thương xót liền biết là có chuyện khác lạ, nhưng không hiểu trong dương đựng vật gì. Chàng từ từ tiến lại hai bước cúi xuống nhìn, bất giác cả kinh thất sắc. Nguyên trong dương gỗ lót phấn trắng, bên trên đặt một chiếc đầu lâu. Cái đầu người này đã ướp bằng nước thuốc bào chế, mặt mũi hãy còn trông rõ hàm râu quai nón, cặp mắt tròn xoe, đầu tóc bù xù. Tuy đây chỉ là một cái đầu nhưng mới nhìn đã biết người này hồi sinh tiền tướng mạo oai nghiêm, dũng mãnh. Tiêu Lĩnh Vô kinh ngạc nhiên, vội thò tay mở nắp cái dương kia ra thì trong dương đặt hai gói bọc lụa trắng đã biến thành sắc vàng, một thanh kiếm vàng, và một cái gương đồng cổ. Lão già áo xanh là người dày công hàm dưỡng, chỉ lộ vẻ bi thương trong khoảnh khắc rồi trở lại bình tĩnh. Lão lạnh lùng nói, cả người lẫn tang vật đều đúng cả. Bây giờ tam trang chúa giải thích cách nào? Tiêu Lĩnh Vô nhẹ buông tiếng thở dài đáp, không ngờ bọn họ lại. Đột nhiên chàng ngưng lời, hỏi sang chuyện khác, đầu người trong dương này là ai vậy? Hai đại hán đang nằm phục dưới đất khóc lóc bi thảm, đột nhiên nhảy bổ lại vung song đao giáp công Tiêu Lĩnh Vu. Chiêu số rất hung hiểm tỏ ra chúng đánh đòn chí mạng. Tiêu Lĩnh Vu tung mình tránh khỏi, trầm giọng nói. Hai vị hãy tạm thời dẹp cơn nóng giận, tại hạ có mấy lời khẩn yếu. Nhưng hai đại hán uất hận như người phát điên, không muốn nghe Tiêu Lĩnh Vu giải thích vung song đao đánh theo thế liên hoàn. Ánh hàn quang sáng như tuyết vây bọc lấy Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu hai bàn tay không xuyên qua những luồng kiếm quang né tránh, không chịu phản kích. Hai đại hán đánh liền một hơi ngoài hai chục chiêu, mà không sao đả thương được Tiêu Lĩnh Vu. Chúng vẫn tiếp tục tấn công giáo giết không chịu ngừng tay. Lão áo xanh đã nhận ra bản lãnh Tiêu Lĩnh Vu cao thâm hơn đại hán nhiều. Nếu chàng động thủ phản kích tất chúng bị tử thương về tay, chàng liền lớn tiếng quát. Dừng tay, tiếng lão vang dội như tiếng sấm khiến cho thần trí hai đại hán đang mê loạn đột nhiên tỉnh táo thu đao về. Lão áo xanh rút trường kiếm ở sau lưng ra một cái nói. Lão phu thỉnh giáo tam trang chúa mấy cao chiêu, tuy bề ngoài ra chiều trấn tĩnh mà nỗi bi thống trong lòng cũng chẳng kém gì hai đại hán kia. Lão mở kiếm ra rồi chẳng hỏi đen trắng phóng ra chiêu. Ngọc nữ đâu thoa, đâm vào trước ngực Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi, các hạ hãy khoan động thủ, xin nghe mấy lời biện bạch của tại hạ nên chăng. Chàng vừa nói dứt câu, lão già đã phóng liền tám chiêu. Kiếm chiêu của lão cao thâm hơn đao pháp của hai đại hán nhiều, bức bách Tiêu Lĩnh Vu lùi lại bốn thước. Kim Lan trong lòng hồi hộp, thị không nhịn được lên tiếng. Tam gia hãy coi chừng, họ đang cơn nóng giận, kiếm chiêu hiểm độc vô cùng. Bây giờ chưa phải lúc dùng lời lẽ giải thích cho họ nghe được. Thị muốn nhắc chàng dùng võ công thu phục họ trước rồi hãy tính đến chuyện giải thích. Không ngờ thị nói câu này khiến cho hai đại hán chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng gầm lên một tiếng, một gã sổ lại tấn công Kim Lan, còn một gã xông về phía Ngọc Lan. Kim Lan giật mình kinh hãi vung kiếm lên gạt, đồng thời nhảy lại để bảo vệ cho Ngọc Lan. Thị lạnh lùng nói, các vị không để cho người ta giải thích đã động thủ tấn công. Đại hán lớn tiếng quát, bọn người trong Bách Hoa Sơn Trang toàn là phường hung bạo gây ra bao nhiêu tội nghiệt, bàn tay đầy máu tanh hôi, chết là đáng lắm, còn nói gì nữa. Gã ra chiêu, hoành tảo thiên quân, quét ngang lưng Kim Lan. Kim Lan tự biết mình võ công cùng thân pháp chẳng thể bì kịp Tiêu Lĩnh Vu. Nếu không trả đòn thì chỉ trong vòng 10 chiêu tất bị thương về tay đại hán. Thị đành vung kiếm ra chiêu kim chi triệu uyển nhằm đánh vào huyệt mạch trong người đại hán. Còn đại hán kia nhảy sổ về phía Ngọc Lan, vì Kim Lan nhảy lại kêu ứng, gã ra chiêu sỉnh liền xoay mình vung đao tấn công Kim Lan. Kim Lan biết Ngọc Lan cùng Đường Tam cô uống độc đan rồi, tuy chất độc chưa phát tác nhưng thần trí không còn tỉnh táo, khó lòng cự địch. Thị liền phấn khởi tinh thần múa tít trường kiếm chống đối lại hai gã. Nhà sư mặc áo cà sa đột nhiên tiến đến bên cái dương gỗ, thò tay lấy thanh kiếm giấu vào trong bọc. Tiêu Lĩnh Vu ngó thấy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt hỏi. Các vị tới đây để báo thù cho cố nhân hay để cướp đồ của tại hạ? Chàng vừa quát vừa phóng trường đánh tới. Trưởng lực của chàng vừa mau vừa mạnh đánh thẳng vào cổ tay cầm kiếm của lão áo xanh. Thế kiếm của lão chạch đi, lão tránh khỏi phát trưởng, lại vung kiếm phản kích. Không ngờ thế trưởng của Tiêu Lĩnh Vu liên miên đánh tới làm cho lão mất tiên cơ. Tiêu Lĩnh Vu phóng trưởng mỗi lúc một nhanh, lão áo xanh tay cầm kiếm mà không phản kích được nữa cứ lùi lại mãi. Nên biết trưởng pháp liên hoàn của Tiêu Lĩnh Vu là một tuyệt nghệ giang hồ kỳ diệu ở chỗ đánh nhanh như sấm động chớp giật khiến đối phương đánh đỡ không lúc nào ngừng. Tiêu Lĩnh Vu phóng trưởng ra liên tục 16 trưởng bức bách lão áo xanh phải lùi xa mấy trường. Chàng nhảy sổ đến trước mặt nhà sư lạnh lùng quát, đưa đây, nhà sư mặc áo cà sa rộng tùng tình mà người gầy khô như que củi. Cặp mắt nữa nhắm nữa mở, lão hỏi, cái gì? Tiêu Lĩnh Vu sẳng giọng đáp, thanh kim kiếm chứ còn cái gì? Hòa thượng thường tại hạ không trông thấy hay sao? Nhà sư gầy đét cười lạt hỏi, trông thấy thì làm gì? Cái đó có phải là vật của Bách Hoa Sơn Trang các vị đâu? Tiêu Lĩnh Vu tức giận nói, coi bộ vùn vằng của hòa thượng không ra vẻ cao tăng đắc đạo mà cũng không phải người trong môn phái chính. Hòa thượng cười hỏi, A-di-đà-phật, vậy tí chủ coi bần đạo là nhân vật thế nào? Tiêu Lĩnh Vu đáp, ta coi lão chưa ra tuồng một tên gian dương đại đạo, mà chỉ là một tên cắp vặt. Nhà sư tuy bị nhục mạ, vẫn không nổi nóng, lạnh lùng đáp. Thanh kim kiếm này là sở hữu của ông bạn Bần Tăng. Nó liên quan đến cái chết bí mật của y, Bần Tăng giữ thay tí chủ để sau này trả về cho con cháu ông bạn đó. Nhà sư thở dài nói tiếp, Bần Tăng đã mấy chục năm không cùng người động thủ, vào ẩn trốn sơn lâm, không hỏi đến chuyện giang hồ. Nhưng ông bạn cũ chết rồi lại là người thâm giao với Bần Tăng, nên Bần Tăng bất đắc dĩ phải điều tra vụ này. Trước khi chưa rõ nội vụ, Bần Tăng không muốn động thủ với thí chủ. Lúc Bần Tăng vừa ngó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thanh kim kiếm trong lòng cực kỳ xúc động nhưng là kẻ xuất gia hiểu rõ sự đời Bần Tăng mới đến lấy thanh kim kiếm tạm thời cất giữ để chờ ngày điều tra ra hung thủ, khi ấy mới đòi mạng cho cố hữu. Tiểu thí chủ còn nhỏ tuổi tính tình bồng bột, Bần Tăng không chấp nhất mặc dù thí chủ đã nặng lời thoá mạ. Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi. Hòa thượng nói vậy thì thanh kim kiếm có liên quan đến một thiên cố sự bi thảm ư, nhà sư gầy đét đáp. Nào phải chỉ có thanh kim kiếm này, cả đến cái dương gỗ cùng mọi vật trong dương nghe nói cũng đều liên quan đến những chuyện ân oán võ lâm. Tiêu Lĩnh Vu bị nhà sư thuyết một hồi bằng lời lẽ hòa bình, bao nhiêu lửa giận đều tiêu tan hết. Chàng nghĩ thầm, không thể coi bề ngoài để hiểu tư cách con người. Nhà sư này tướng mạo hèn hạ nhưng ngôn từ có phong độ một vị cao tăng. Chàng liền chắp tay xá giải nói. Xin đại sư cho biết pháp hiệu, nhà sư gầy đét cười đáp, Bần Tăng ốm nhách nắm đang bọc rúm xương chẳng khác cây khô trên đất tuyết không được vào hạng thanh nhã, nên tự lấy ngoại hiệu là Khô Mộc. Tiêu Lĩnh Vu nói, té ra Khô Mộc đại sư, tại hạ thất kính mất rồi, đại sư thâm hiểu đạo lý, si hạ mong rằng đại sư khuyên hai vị huynh đài nên dừng tay lại. Trước khi chưa rõ nội vụ thực tình tại hạ không muốn gây nên sát nghiệp. Khô Mộc đại sư nói. A-di-đà-phật, tiểu thí chủ có ý niệm như vậy, đủ rõ lòng giả từ bi. Tiêu Lĩnh Vu nhăn nho cười nói, đa tạ đại sư. Khô Mộc đại sư quay về phía lão áo xanh nói, phiền thí chủ khuyên bọn họ hãy tạm dừng tay, chúng ta hãy đem sự tình nói rõ với nhau. Lão áo xanh đáp, đại sư nói rất có lý. Lão liền lớn tiếng hô, hai vị hiền điệt hãy dừng tay. Hai đại hán đối với lão áo xanh tỏ vẻ rất kính sợ. Chúng vừa nghe tiếng hô hoán của lão lập tức thu đao lùi lại. Cách chương.